Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, gặp lại. Cái kia lão tứ không chỉ có không có bị giết chết, còn giết không ít thích khách. Đại hoàng tử trong phủ, mấy cái phụ tá liên tục nhiều lần nhìn tin chiến thắng. Trên mặt mỗi người vẻ mặt bất nhất, nhiều hơn thì lại sắc mặt bình tĩnh. Không nhìn ra trong lòng đang suy nghĩ gì. Vốn là kết cục chắc chắn phải chết. Dĩ nhiên xuất hiện kết quả như thế. Đơn giản ba cái nguyên do. 1. Triệu gia nhường. 2. 4 điện hạ trong bóng tối nương nhờ vào Triệu gia cùng Triệu gia liên hợp cố ý làm cục. 3. Tứ điện hạ bản lĩnh cao siêu. Đầu tiên bài trừ thứ hai. Lão tứ ở trong cung nhiều năm, chưa bao giờ xuất cung. Không thể cùng Triệu gia cấu kết. Thật sự cùng Triệu gia cấu kết, này làm cũng quá rõ ràng. Đại hoàng tử nói, điểm thứ ba cũng có thể bài trừ. Có điều trải qua lần này sự kiện, tứ điện hạ tất sẽ ở thiên hạ nhân tâm bên trong có lưu lại ấn tượng. Điện hạ, ta cảm thấy này tứ điện hạ có thể mời chào lại đây. Cái này sau đó bàn lại. Trước tiên nói một chút về Triệu gia nhường mục đích. Rất đơn giản, hấp dẫn càng nhiều hoàng tử thâm nhập tiên tuyến. Giết một chất thải hoàng tử, không được bao nhiêu kinh sợ tác dụng. Vậy chúng ta đổ thêm dầu vào lửa, đem những cái khác mấy cái hoàng tử đẩy một đi tới Triệu gia trận doanh. Trong vòng mấy ngày, dĩ nhiên 7 tên nội môn đệ tử chết vào một chỗ. Hoắc Phi cùng vài tên đệ tử thân truyền nhận được tin tức, lẫn nhau nhìn sang. Hoàng tộc trong bóng tối cao thủ rốt cục xuất hiện sao? Không giống. Mặc kệ như không giống, cái này giết chúng ta nhiều như vậy nội môn đệ tử người không thể lưu. Ta đi giết hắn, một người trong đó thánh cấp nhị tầng tu vi sư đệ đứng lên. Cẩn thận một chút, Hàn lão ma còn có vị kia chí nhân cao thủ cũng còn không tìm được. Hoắc Phi nhắc nhở, nếu như không phải là vì triệt để nắm lấy Hàn lão ma cùng vị kia chí nhân cao thủ, bọn họ cũng sẽ không ở đây chậm rãi chờ đợi bọn họ xuất hiện. Chí nhân cao thủ, bọn họ cũng đừng nghĩ rồi. Đại trưởng lão cùng môn chủ phân biệt tìm kiếm vị này lai lịch. Hàn lão ma biến mất không thấy hình bóng. Đã bọn họ lấy loại này một chút dây dưa đến chết Hạ Quốc biện pháp, từ từ đem vòng vây thu nhỏ, xem có thể không bước ra hai người. Nếu như hai người kia xuất hiện, không phải là chúng ta chờ mong kết quả sao? Mấy người gật gù, bạch, vừa quay đầu lại, phát hiện trong phòng có thêm một toàn thân đều là màu xanh lục người. Nhìn kỹ, người này bọn họ dĩ nhiên không quen biết. Người ai? Được rồi, các ngươi chờ mong người đến rồi. Lý Mục chậm rãi đi tới trung tâm ngồi xuống, từ trên bàn cầm lấy một viên hoa quả gặm lên. Người rốt cuộc là ai? Ta đều nói một lần. Các ngươi không phải mới vừa tán gẫu tiếp ta sao? Ta đến, các ngươi làm sao cái này vẻ mặt? Phi Tương Đương nói. Lý Mục cắn một cái hoa quả, nhai, nghiền ngẫm hai lần ói ra. Thật hắn ích khó ăn. Ngươi, chấm ngoặc kép, mấy cái thân truyền nhìn về phía Hoắc Phi. Bọn họ dĩ nhiên nhìn không thấu trước mắt này màu xanh lục người. Càng không biết người này làm sao xuất hiện tại trước mắt. Ngươi là vị kia chí nhân? Hoắc Phi nghi vấn nói. Nhưng lời nói xong lúc, chỉ thấy đến Lý Mục gật gù. Trong lòng nhất thời mát lạnh. Hắn làm sao vào lúc này xuất hiện ở đây rồi hả? Hoắc Phi vừa dứt lời, trong phòng cái khác mấy cái sư huynh đệ từng địa một hồi đứng lên. Chính là ta các ngươi một mực tìm vị kia chí nhân cao thủ. Không cần kinh ngạc ta làm sao tới nơi này. Các ngươi huyền môn vị kia cao thủ bản lĩnh vẫn là suýt chút nữa hỏa hầu. Lý Mục lạnh nhạt nói. Yên Sơn ra ngoài hiện vị kia chí nhân cao thủ thời điểm, hắn cũng cảm giác được. Cũng may là Hàn lão ma đưa cho hắn đạo kia tròn bài, để hắn lực lượng tinh thần cường đại hơn. Đối phương cũng là một vị chí nhân nhị tầng cao thủ. Tu vi vẻn vẹn so với hắn thấp một điểm, nhưng tinh thần lực kém hắn nhiều lắm. Đối phương tất cả động tác, hắn đều nhìn ở trong mắt. Ngươi, lại dám, chấm ngoặc kép, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Ta đưa các ngươi ra đi. Lý Mục trong tay thiết kiếm vung lên. ánh kiếm né qua, trong phòng một chỗ thi thể, Lý Mục cũng bắt đầu quét tước xác chết. Thanh kiếm này không sai, so với trong tay Thiết Kiếm dùng tốt qua. Từ Hoắc Phi bên cạnh cầm lấy trường kiếm, đem mấy người xác chết cướp đoạt sạch sẽ. Lý Mục lặng lẽ rời đi, là thời điểm giải quyết Yên Sơn ở ngoài cái kia trí nhân rồi. Đánh dấu, cẩu thả nhiều ngày như vậy, Lý Mục điên cuồng đánh dấu. Đến bây giờ rốt cục có điểm sức lực đánh với vị kia trí nhân. Tuy rằng không biết vị kia trí nhân cao thủ tại sao không còn sớm ra tay. Bất quá bây giờ đối phương đã không có cơ hội thắng hắn. Huyền môn môn chủ nếu là nghe được Lý Mục nội tâm hoạt động, chắc chắn gào khóc. Không phải hắn không muốn động thủ, thật sự là không tìm được Lý Mục bóng dáng. Huyền môn hồn đèn trong đại điện, phốc tương đương phốc phốc, liên tiếp hồn đèn tắt. Trong gian điện phụ, Triệu Vũ chìm đắm trong tu luyện, vẫn chưa bị tắt hồn đèn thức tỉnh. Ngoại trừ ngự linh cảnh năng lực nhận biết không bằng thánh cấp cao thủ bên ngoài, còn có ở Triệu Vũ trong lòng không cho là lần này các sư huynh hạ sơn sẽ xảy ra chuyện. Thêm một phần thời gian tu luyện, là có thể sớm một ngày đi vào thánh cấp. Hắn là có thể sớm một ngày về nhà. Cũng trong lúc đó, Lục Hoàng tử cùng Tam Hoàng tử mang theo rất nhiều cao thủ hướng lên trời Long Giang tiền tuyến. Chạy tới, như vậy một lập công cơ hội thật tốt. Bọn họ tự nhiên không muốn buông tha. Lão tư cái kia chất thải đều có thể giết chết nhiều cao thủ như vậy. Bọn họ đứng sau lưng nhiều cao thủ như vậy, khẳng định cũng có thể. Cũng không biết lão đại là nghĩ như thế nào, không dám lên tiền tuyến, không biết cầu giàu sang từ trong nguy hiểm sao. Liền lần này chúng ta biểu hiện, không cần thắng, chỉ cần sống sót trở lại. Hừ hừ, tương đương ở chính mình thỉnh cầu ra tiền tuyến thời điểm, Tam Hoàng tử rõ ràng nhìn thấy hoàng đế trong ánh mắt vui mừng, những đại thần khác sùng bái ánh mắt. Lần này Khải Toàn trở về sau khi, định có thể trở thành là thái tử. Thiên Long Giang tiền tuyến lều lớn dưới đáy 10 mét nơi, Lưu An cẩn thận đem từng đời một hắc hỏa dược bày ra chỉnh tề. Trước chính là dựa vào cái biện pháp này một hơi giết hai cái gai khách cao thủ. Tứ điện hạ, có vật này, ngày sau chúng ta quân đội chắc chắn đánh đâu thắng đó. Đi theo phía sau tướng quân đối với Lưu An, khâm phục không thôi. Bất luận hành quân bố trận, vẫn là tu vi võ thuật, đều ở bọn họ bên trên. Quân đội từ trước đến giờ chỉ phục cường giả. Lưu An các hạng biểu hiện để cho bọn họ rất hài lòng. Nếu như hoàng tử đều là nếu như vậy, đại hạ lo gì không hưng thịnh. Huống chi tứ điện hạ còn nắm giữ hỏa dược thứ này. Vật này tạm thời không muốn tiết lộ ra ngoài. Một khi kẻ địch biết, chúng ta thụ hại rất lớn. Chờ thêm đoạn thời gian, chúng ta làm ra tốt nhất phương pháp phối chế. Là, điện hạ, Tam Hoàng tử cùng Lục Hoàng tử đã đến tiền tuyến. Bọn họ muốn tiếp quản tất cả quân sự quyền to. Lúc này, lại đi tới một tướng quân. Vậy hãy để cho bọn họ tiếp quản đi. Ngược lại bọn họ tới đây, cũng không sống nổi mấy ngày. Lưu An nói, liên tục chôn giết nhân ra 7 cái nội môn đệ tử. Phỏng chừng bây giờ đối phương vô cùng căm tức. Hắn không thể không bố trí như vậy một càng thêm lợi hại hỏa dược kho. Không nghĩ tới lúc này, vẫn còn có đến thay hắn hấp dẫn hỏa lực. Tam Hoàng tử, cái kia cả ngày bắt nạt ca ca của hắn. Lục Hoàng tử, chưa bao giờ gọi hắn ca. Động bất động hạ nhục hắn vị kia. Thật giống huynh đệ của hắn đều là như vậy. Yên Sơn mặt phía bắc 200 dặm ở ngoài, Lý Mục đứng một trên đỉnh núi, trên người khí tức hơi tiết lộ một tia. Vèo, Yên Sơn ở ngoài cự ly Lý Mục không tới 50 dặm dưới đáy một tòa trong động phủ. Dâu dài người trung niên đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn, rốt cục xuất hiện, bạch, thân thể dưới đất chui lên, thẳng đến Lý Mục vị trí. Chỉ lo Lý Mục một giây sau liền muốn chạy thoát như thế. Người chính là giết ta huyền môn đệ tử vị kia trí nhân. Chạy vội tới Lý Mục trước mặt, môn chủ nói, đúng thế, Lý Mục từ trên xuống dưới đánh giá trước mắt vị này dâu dài môn chủ. Cùng trong triều rất nhiều đại thần giống nhau khuôn mặt, xem ra phổ thông, so sánh với đó quần áo đơn giản, khí chất cao quý một ít.